Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Đông Phương Hỏa. Để cho ta nhìn xem ngươi lão sư dáng dấp ra sao. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, ta cũng muốn đi xem nhìn, giao lưu sự tình khả năng không trông cậy được vào ta. Số 3 Học Vận nói, ta đi cùng những người kia giao lưu, chỉ cần nắm đấm so với bọn hắn cứng rắn liền tốt. Hạ Thiên Ngữ ở phía sau hiếu kỳ nói, giảng đạo lý quyết định sao? Nghe được câu này, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Lời nói này cả đám đều không có cách nào phản bác. Bất quá bọn hắn phát hiện số 7 Vũ Tịch tu vi giống như rất cao. Có nàng gia nhập, xác thực rất ổn thỏa. Đông Phương Mộc nói, ta có một vấn đề, chính là Nam Cung Tiểu Minh vấn đề. Chúng ta sẽ không thuần thú ga. Trịnh Dược cau mày nói, các ngươi là muốn học tốc thành pháp. Số 6 Dương nói, là chúng ta cảm thấy tốc thành pháp, không phải lão sư cảm thấy tốc thành pháp. Cái này rất mấu chốt. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, hẳn là có, đại bộ phận linh thú đều có e ngại tâm. Các ngươi có thể học tập lực uy hiếp lớn quan tưởng pháp. Đến lúc đó trực tiếp hiện ra cho linh thú nhìn, bọn chúng có một bộ phận chọn thần phục, mà thần phục là thuần hóa bước đầu tiên. Trịnh Dược nói, số 6 Dương nói, ta biết, một khi linh thú lựa chọn thần phục, cái này mang ý nghĩa thuần hóa đạt được phản hồi, có thể nói đã thành công. Chúng ta kia thuần hóa tiêu chuẩn chính là linh thú thần phục, cùng lão sư tiêu chuẩn hoàn toàn không giống. Đúng, bọn hắn lão sư tiêu chuẩn quá hà khắc rồi, kia nào chỉ là thuần hóa, còn kém dưỡng thành hầu tử. Sau đó Trịnh Dược dạy bọn hắn tốc thành phương pháp, rất đơn giản, đánh trước dừng lại, đánh thời điểm lại nói. Về phần quan tưởng pháp Trịnh Dược không có dạy, cái này cần nhìn ưa thích cá nhân, quan tưởng pháp cũng không ảnh hưởng tu vi cùng thực lực. Bất quá dùng tốt, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Về sau bọn hắn chính là thỉnh giáo giao giao vận chuyển trận pháp. Chờ bọn hắn thỉnh giáo xong sau, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lập tức đã tìm được phương hướng. Quả nhiên vẫn là giữa bạn học chung lớp tốt dạy, bọn hắn cùng lão sư chênh lệch quá lớn, có khoảng cách thế hệ. Lão sư luôn cảm giác cái gì đều là đơn giản, bọn hắn rõ ràng liền cái gì cũng không biết. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nhấc tay nói, lão sư, ta có cái nho nhỏ ý nghĩ, nếu như chúng ta đem trận pháp khắc vào trong lòng bàn tay, như vậy có thể hay không trực tiếp đối linh thú vận chuyển trận pháp? Vấn đề này hỏi tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn liền không có nghĩ tới loại biện pháp này. Nếu như có thể, như vậy về sau thuần thú không phải tùy thời đều có thể tiến hành sao? Vậy bọn hắn không phải cũng thay đổi lợi hại rất nhiều sao? Ngẫm lại đều kích thích, một chút từ cố định biến thành di động, cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm, như vậy được hay không đâu? Tất cả mọi người nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược gật đầu, có thể là có thể, nhưng là trận pháp khắc vào trên tay cần gia công, không phải các ngươi bản thân liền chịu không được. Còn có chính là trận pháp bổ sung năng lượng chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp tục sử dụng sẽ tiêu hao các ngươi linh khí, tích xúc năng lượng vấn đề nha. Bọn hắn hiểu, cố nói không cần nạp điện, điện thoại liền muốn nạp điện một cái ý tứ, nhưng là cố nói cùng điện thoại có thể so sánh sao? Lại hoặc là máy tính cùng điện thoại, máy tính có thể có điện thoại có được hay không? Mặc dù có đôi khi máy tính tốt, nhưng là máy tính chỉ có thể đợi trong nhà. Về sau Trịnh Dược nói, về phần làm sao gia công, chính các ngươi nghiên cứu liền tốt, tìm một cái chơi qua trận pháp, đều có thể gia công tốt. Không nói Hạ Thiên Ngữ, cái kia giao giao hẳn là đều có loại thực lực này. Đông Phương Mộc nói, ta tới. Anh ta đối với trận pháp rất có nghiên cứu, ta để hắn hỗ trợ. Nam Cung Tiểu Minh hiếu kỳ nói, ca của ngươi ai vậy? Đông Phương Mộc cầm điện thoại nói, Đông Phương Thủy, tu chân đô thị học sinh bên trong, trận pháp lĩnh vực là nổi danh. Hạ Thiên Ngữ nghe có chút hiếu kỳ, nàng còn giống như nghe qua một cái gọi Đông Phương Hòa. Cũng không biết có phải hay không cũng là hắn ca. Trịnh Dược nghe được Đông Phương Thủy danh tự, tự nhiên là nhớ tới là ai? Cái kia hàng lởm, nhị giai bên trong siêu cấp món ăn cái kia. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao chính bọn hắn có thể giải quyết là được. Đông Phương Mộc lúc này đem trận pháp phát tốt đỉnh bày bên trong. Sau đó thêm bày Đông Phương Thủy. Thủy ca, ra giúp ta nghiên cứu một chút trận pháp. Ta muốn đem trận pháp này khắc vào trong lòng bàn tay. Làm sao gia công mới có thể tiếp nhận nhỏ nhất áp lực. Sau đó phát tấm hình quá khứ. Vừa mới tu luyện hoàn thành Đông Phương Thủy không hiểu thấu. Nhà hắn tiểu đệ lúc nào tích cực như vậy rồi. Sau đó hắn mắt nhìn trận pháp. Một mặt mộng bước. Tiếp theo tại bầy bên trong phát nói. Cái này lộn xộn cái gì đồ chơi? Đây thật là trận pháp sao? Đông Phương Mộc, đương nhiên là, chúng ta thuần thú lão sư trận pháp, đặc biệt lợi hại loại kia. Đông Phương Thủy, ngươi có phải hay không bị ngươi lão sư lừa? Ở đâu ra giang hồ phiến tử? Tại sao ta cảm giác trận pháp này dám chó không kêu? Đông Phương Mộc, ai nha, thật là phiền phức. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta làm sao gia công là được rồi. Ta đều đánh nhiều như vậy chứ. Đông Phương Thủy, ngươi nói cho ta biết trước ngươi lão sư là ai. Ta phải tra một chút người này có vấn đề hay không. Trận pháp sự tình đến biết rõ ràng. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Đông Phương Mộc cảm giác đặc biệt phiền phức. Sau đó phát hai chữ. Trịnh Dược. Một bên khác Đông Phương Thủy mộng bức một chút, sau đó hỏi một câu, ai? Đông Phương Mộc, Trịnh Dược, ca ngươi mù, chúng ta thuần thú lão sư gọi Trịnh Dược. Đông Phương Thủy, hắn tu vi gì? Hắn cảm thấy có thể là trùng tên trùng họ, dù sao lão sư khẳng định không có yếu. Sau đó hắn liền mộng bức, bởi vì Đông Phương Mộc trở về, 1.5. Không nên nhìn lão sư yếu như vậy. Hắn thuần thú phương diện đặc biệt lợi hại. Đông Phương Thủy trầm mặc một lát. Sau đó trả lời. Đệ A, ngươi là đúng. Còn có tuyệt đối không nên cùng các ngươi lão sư lên xung đột. Đừng tưởng rằng đối phương thoạt nhìn là 1.5. Liền cho rằng hắn là 1.5. Có đôi khi động thủ có thể đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Về sau lên lớp phải nghe ngươi nhóm lão sư. Hắn trận pháp khẳng định là không có vấn đề. Ta cái này giúp ngươi gia công một chút. 2 phút, chờ ta ha. Đông Phương Mộc nhìn có chút choáng váng. Hắn ca có ý tứ gì? Làm sao thái độ trực tiếp chuyển biến thành dạng này? Nghe được 1.5. Không phải hẳn là càng xem thường sao? Làm sao lại để hắn hào hào nghe lời? Còn không cho hắn cùng lão sư động thủ. Động thủ có thể đánh người hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hắn ca bị đánh qua? Thật hay giả? Khi hắn còn muốn hỏi thời điểm. Lại tới một đầu tin tức. Là Đông Phương Hỏa. Nha, lão tam đây là thế nào? Đột nhiên sợ choáng váng. Bất quá trận pháp này xác thực loạn thất bát tao. Đúng, các người lão sư kia dáng dấp ra sao? Ta xem một chút có phải hay không nguy hiểm gì phần tử. Nếu như là, ta liền tới đây làm rơi hắn. Đông Phương Mộc, hỏa ca ngươi xem náo nhiệt gì. Ngươi không phải đều muốn tốt nghiệp sao? Đông Phương Hỏa, nhanh lên, ca ca đây là giúp ngươi xác định các ngươi lão sư có vấn đề hay không. Mà lại ta rất hiếu kỳ người nào để lão tam trực tiếp sợ. Cuối cùng Đông Phương Mộc chụp lén, Trịnh Dược, tiếp lấy phát quá khứ. Đông Phương Hỏa lúc đầu đang uống nước, nhìn thấy ảnh chụp sau trực tiếp một ngụm phun ra ngoài. Sau đó nhanh chóng biên tập văn tự, đệ A, ngươi tam ca nói rất đúng, đối mặt loại này đại thần thời điểm, nên khiêm tốn thụ giáo. Hắn đánh ngươi ngươi nhịn được, hắn mắng ngươi ngươi đến thụ lấy, tuyệt đối không nên cùng hắn đối nghịch. Đại thần thế giới chúng ta không hiểu, đại thần nói lời đều là có đạo lý. Vị này là thuần thú lão sư, vậy hắn khẳng định là thuần thú đại sư, hắn trận pháp khẳng định không có vấn đề, có vấn đề cũng không thể cảm thấy có vấn đề. Kia cái gì, ca ca sẽ không quấy rầy ngươi đi học, vừa mới sự tình coi như không có nói qua, tuyệt đối không nên cùng các ngươi lão sư nhắc lên. Đi đi, Đông Phương Thủy, đúng, tuyệt đối không nên nhắc lên. Trận pháp ta đã gia công tốt, sẽ không quấy rầy các ngươi đi học. Thu được hình ảnh Đông Phương Mộc một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn nhị ca cùng ba cái đều như thế sợ hãi hắn thuần thú lão sư? Chẳng lẽ lão sư hắn thoạt nhìn là 1.5, nhưng thật ra là một vị siêu cấp cường giả giả trang? Sau đó hắn nhị ca cùng tam ca đều gặp lão sư hắn phát huy. Còn có một loại khả năng, cũng là khả năng cao nhất, bọn hắn liên hợp lại lừa ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.